Chương 316, hữu tình kiếm ý, vô tình kiếm ý. 3, cầu toàn đặt trước. Ta trước cho ngươi diễn luyện một lần đi. Nói xong, Tô Thanh từ một bên giá binh khí đi lên trừ một thanh không có mơ lửa y hợp kim lợi kiếm. Sau đó đi đến chắc lực vách tường trước. Chắc lực vách tường là an toàn cục phát hiện mới một loại tài liệu, cùng khoa học kỹ thuật từng dùng, nắm giữ có thể hấp thu năng lượng, có thể tự chủ khôi phục cùng cực kỳ mạnh mẽ dẻo dai, chuyên môn dùng để khảo nghiệm binh khí loại hình võ công uy lực. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu nhanh chóng múa động trong tay trường kiếm. Cả người giống như huyễn ảnh, mơ ảo ở giữa xen lẫn tầng tầng tàn ảnh, toàn thân cao thấp tản ra nhạt đạm kim quang. Dường như nhân gian chi thánh kiếm nhất nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nói kiếm khí màu vàng nóng đống nhiên bay ra, trực tiếp đụng vào chắc lực trên vách. Một bên, một cái bị chia làm tầng 10 mặt đồng hồ xuất hiện một con số 6. Điều này đại biểu Tô Thanh một kiếm này lực phá hoại đạt tới cấp 6 siêu phàm người. Lúc này, Tô Thanh cũng không có đình chỉ cũng lại tiếp tục huy kiếm. Theo kiếm nhất đến kiếm 10 cái một cái sử dụng. Mỗi một kiếm đều có thể tạo thành cấp 6 thương tổn uy lực. Kiếm vong đột nhiên, Tô Thanh bắt đầu nhanh chóng huy kiếm, trong lúc nhất thời 18 đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, hóa thành một trường từ kiếm khí tạo thành kiếm vong. Một kiếm đâm ra, kiếm vong rơi xuống chắc lực trên vách, một con số thất xuất hiện tại một bên. Tốt, trước hết học cái này mấy chiêu, đằng sau ta chậm rãi dạy ngươi. Tô Thanh theo sau tiếp tục giải thích nói, ta vừa mới chỗ duy trì lực lượng không sai biệt lắm cũng là 4 cấp, tại thánh linh kiếm pháp ra chỉ phía dưới uy lực đạt tới cấp 6. Đương nhiên, đây là tại đại viên mãn trạng thái dưới, bất quá coi như thế, chỉ cần ngươi có một chút thành tựu, càng một đại tờ NG thứ giết địch vẫn là không khó. Lý Ức Chi ánh mắt sáng lên, cái này kiếm pháp hoa lệ, uy lực cao, khẳng định là bảo bối. Có thể đem loại này võ công giao cho nàng, nàng đột nhiên cảm giác mình hy vọng còn là rất lớn. Thật tình không biết, tương tự thánh linh kiếm pháp cái này võ công Tô Thanh cũng không ít. Về sau, Tô Thanh bắt đầu nghiêm túc dạy học, Lý Ức Chi cũng rất nghiêm túc nghe. Lần thứ nhất dạy học, Tô Thanh cảm giác cũng không phải khó như vậy, đệ tử một chút thì thông, Lý Ức Chi cơ hồ không trở ngại chút nào liền đem kiếm nhất đến kiếm 18 thói quen thăm dò. Sau đó cũng là quen thuộc cùng diễn luyện, cùng trọng yếu nhất đối kiếm. Rất nhanh, một ngày liền đi qua. Lúc này, trong phòng huấn luyện Lý Ức Chi kiếm pháp dùng ra dáng. Bất quá chỉ là kiếm chiêu, kiếm ý còn không có lập tức lĩnh ngộ. Tốt, hôm nay thì đến nơi đây, trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Kiếm nhất đến kiếm 18 bên trong ẩn chứa kiếm ý, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi mới có thể xem như học được phía trước những kiếm chiêu này. Tô Thanh nói xong, cũng mặc kệ Lý Ức Chi không muốn ánh mắt, chính mình cái mông vô trực tiếp liền đi. Ngày thứ hai, Thanh Mậu Đại học phòng huấn luyện. Học trưởng, ta lĩnh ngộ kiếm ý Lý Ức Chi cùng Tô Thanh vừa thấy mặt, thì một mặt vui sướng lại gần kích động nói ra. Cái gì ngươi lĩnh ngộ kiếm ý Tô Thanh một mặt kinh ngạc, hôm qua mới dạy dỗ kiếm chiêu. Hôm nay thì lĩnh ngộ kiếm ý muốn nói một cái khổ tu kiếm tu đi qua Tô Thanh một phen chỉ đạo đốn ngộ lĩnh ngộ kiếm ý cái kia còn nói qua đi, nhưng là Lý Ức Chi trước kia rõ ràng không có học qua kiếm pháp, thậm chí hôm qua còn là lần đầu tiên dùng kiếm, cái này lĩnh ngộ ngươi làm sao lĩnh ngộ Tô Thanh lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, Lý Ức Chi khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, hôm qua nằm mơ, ở trong mơ cùng ta học trưởng kết hôn, còn có tiểu bảo bảo, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện vừa y ma lĩnh ngộ kiếm ý đây là có tình kiếm ý à, khả năng cũng là bởi vì cái này mộng. Nói xong, một mặt tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn lấy Tô Thanh. Nếu như nói trước đó chỉ là ưa thích, như vậy bởi vì kiếm ý chấp niệm, trực tiếp để Lý Ức Chi đem ưa thích biến thành yêu thương. Nghe thấy lời này, Tô Thanh một mặt ngộp bức, cái này lĩnh ngộ hưu tình kiếm ý tốt ta, thiên mệnh chi tử không thể dùng lẽ thường đến xem. Đã lĩnh ngộ, vậy hôm nay ta thì cho ngươi nhận chiêu, để ngươi làm quen một chút. Nói xong, Tô Thanh ném cho Lý Ức Chi một thanh kiếm, chính mình cũng cầm một thanh. Về sau, Tô Thanh không chút khách khí trực tiếp xuất thủ. Một chiêu ở giữa ngươi làm sao không né ta đã đem thực lực áp chế đến cùng ngươi một cái cấp độ, ngươi hẳn là có thể tránh thoát đi. Tô Thanh nhìn lấy bị kiếm gác ở trên cổ Lý Ức Chi nghi hoặc nói ra. Học trưởng, ta không nỡ đối ngươi ra tay. Lý Ức Chi nhỏ giọng thầm thì nói. Tô Thanh, muốn học thì xuất thủ, bằng không ta không dạy. Tô Thanh ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Tốt ta thấy thế, Lý Ức Chi chỉ có thể ủy khuất nói ra. Về sau, Tô Thanh lại lần nữa ra tay, lần này Lý Ức Chi coi như có tiến bộ, bắt đầu xuất kiếm. Tô Thanh trông thấy Lý Ức Chi thực chiến lạnh nhạt kỹ xảo thế nhưng là cố ý nhận chiêu. Rất nhanh, tại Lý Ức Chi kinh người lĩnh ngộ lực dưới, hai người lúc này mới tính toán đánh có đến có hồi. Dùng kiếm ý sau đó, hai người bắt đầu sử dụng kiếm ý đối kháng. Thế nhưng là, không biết tình huống như thế nào. Một vốn vô thượng tuyệt học quả thực là bị hai người chơi thành tình ý kéo dài kiếm pháp. Tô Thanh kiếm ý rất là kỳ lạ, bị Lý Ước Chi cái kia có tình kiếm ý sức ảnh hưởng, thật giống như bản thân hắn còn không có bị Lý Ước Chi cảm động, hắn kiếm ý trước bị Lý Ước Chi kiếm ý cảm động. Phản đồ Tô Thanh tức giận nghĩ đến. Tốt, thì đến nơi đây, sau đó học tập đằng sau kiếm 19 đến kiếm 22 đi. Tô Thanh thu hồi hợp kim trường kiếm nói ra. Lần này cùng phía trước một dạng, Lý Ước Chi rất nhanh lĩnh ngộ kiếm chiêu, sau đó thì tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý ngày thứ 3, phòng huấn luyện. Lý Ước Chi thất lạc đến, bởi vì cũng không có lĩnh ngộ vô tình kiếm ý, kết quả chỉ có thể tiếp tục quen thuộc phía trước học. Đối với cái này, Tô Thanh mới hơi chút cảm giác được bình thường một chút. Ngày thứ 4. Một ngày này Lý Ước Chi vẫn không có lĩnh ngộ vô tình kiếm ý, chỉ có thể tiếp tục quen thuộc phía trước kiếm chiêu, sau đó liên tục thời gian thật dài. Lý Ước Chi vô tình kiếm ý không có một tia tiến bộ, ngược lại là hữu tình kiếm ý đã sắp thành thục. Đồng thời tu vi đạt tới cấp 4 đỉnh phong, Lý Ước Chi đã có thể thành công đem Thánh Linh kiếm pháp giai đoạn thứ nhất phát huy ra đại thành uy lực, có thể vượt hai cái đại cảnh giới đối địch. Tô Thanh dạy học ngày thứ 15. Phòng huấn luyện. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, cái gì đều học không được? Tô Thanh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ngay từ đầu, trông thấy Lý Ước Chi tiến cảnh nhanh như vậy, hắn còn nghĩ đến nói không chừng có thể sớm kết thúc công việc, kết quả hai ngày trước nhanh so hỏa tiễn đều nhanh, đằng sau cũng là giống như ốc sên chậm rãi đang bò. Ta cũng không có cách, không biết vì cái gì vô tình kiếm ý luôn luôn lĩnh ngộ không ra. Lý Ước Chi cúi đầu rất nhát gan nói ra. Ai? Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một cái ý nghĩ lóe qua đầu óc hắn. Sau đó quay đầu nói ra, ta có cái biện pháp, có thể thử một chút, bất quá cần phải dùng điểm phương pháp đặc thù. Tới đi lão sư. Lý Ước Chi không đành lòng nhìn lấy Tô Thanh đối nàng thất lạc, vừa nghe thấy có biện pháp, lập tức nói. Người trước ngồi đi. Tô Thanh nói ra. Lý Ước Chi ngồi xếp bằng xuống về sau, Tô Thanh đi đến bên người. Chuẩn bị tốt sao tốt, Tô Thanh gật gật đầu, đột nhiên một tay chụp vào Lý Ước Chi cái đầu nhỏ. Nhiếp hồn đại pháp trong nháy mắt. Hắn cường đại tinh thần lực thì xâm lấn đến Lý Ước Chi thế giới tinh thần bên trong. Mới vừa vào đi, hắn đã nhìn thấy đầy giấy vui mừng hớn hở hoàn cảnh. Lý Ước Chi mặc lấy đỏ thâm trường bào, tựa hồ tại kết hôn, mà bên người còn có một thân ảnh, chính là nàng trong ngộng Tô Thanh. Đây con mẹ nó nếu có thể luyện thành vô tình kiếm pháp cái kia còn có quỷ. Thật xin lỗi nói xong, Tô Thanh tinh thần lực trực tiếp chuyển hóa làm sát ý ba động, xâm lấn đến cái này thế giới tinh thần bên trong. Chỉ thấy nguyên bản vui mừng hớn hở ngộng cảnh trong nháy mắt sụp đổ, suy bại biến thành màu xám. Theo sát ý ba động xâm lấn, rất nhanh thê thảm hình ảnh xuất hiện. Vì kích thích Lý Ước Chi, Tô Thanh ở trong giấc ngộng cấu tạo ra các loại có thể cho Lý Ước Chi tuyệt vọng hình ảnh. Đương nhiên, bởi vì coi trọng hai cực đối lập, ngộng cảnh nhân vật chính còn có hắn. Nhưng là hắn để nguyên bản hôn lễ biến thành tang lễ. Để Lý Ước Chi trong ngộng cảnh hắn không ngừng tại Lý Ước Chi trước mặt các loại chết thảm. Tóm lại, Tô Thanh chính mình cũng cảm giác mình quá ác. Bất quá, bởi vì hung ác, hiệu quả cũng là lạ thường tốt. Trong mộng cảnh Lý Ước Chi thực lực một chút xíu cường đại, đại biểu nàng tinh thần lực cũng bắt đầu cường đại. Cường đại sau Lý Ước Chi bắt đầu không ngừng ngăn cản Tô Thanh tử vong, thế nhưng là kết cục luôn luôn rất thê thảm. Cuối cùng, làm trong mộng cảnh Lý Ước Chi cường đại đến mức nhất định lúc hét lên một tiếng, mộng cảnh phá nát.